Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chú định chiến đấu. Hỏa diễm cùng hàn băng tải va chạm, bốc hơi sương mù đem không khí biến thành ẩm ướt mà khô nóng. Trên lý luận tới nói, tại loại này khô lạnh mùa đông, băng kết luyện kim thuật đối kháng hỏa diễm ma thuật là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng là Caria lại nương tựa theo sáng tạo cùng phá hư. Thô bảo từ đại địa, từ bầu trời, từ hết thảy vật chất bên trong rút ra lấy hydro cùng oxy. Sau đó, hóa thành dòng nước, Caria cũng không phải là cái học bá. Chính hắn rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy tại dài đến thời gian một năm bên trong, hắn không có giống như Fenuki quy hoạch như thế. Hệ thống học tập khoa học tự nhiên tri thức, mà là đơn thuần đem tất cả tinh lực, đều đặt ở mấy đầu có thể xưng cơ sở tri thức bên trên. Như thế nào từ khắp nơi có thể thấy được vật chất bên trong phân giải ra hydro? Như thế nào lấy sáng tạo luyện thành đem trong đại khí dưỡng khí cùng mình phân giải ra khí hydro? Hỗn hợp, trong đại lâu có hydro, trong không khí có hydro, thổ địa bên trong có hydro, có hydro, liền có nước, liền có thi triển băng kết luyện kim thuật chất môi giới. Caridia chưa hề nghĩ tới giết chết Tokiomi, chính là bởi vì như thế, hắn thậm chí liên phá xấu luyện thành đòn sát thủ nhân thể phá hư cũng không có nắm giữ. Đối mặt có thể điều đại nguyên ma lực cho mình dùng Caria, Tosaka Tokiomi cũng không có lâm vào thế yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn văn minh trượng đỉnh, cái kia chừng nắm đấm lớn ruby bên trong, chứa hắn mấy chục năm tích lũy tháng ngày khổng lồ ma lực. Tosaka Jin trong 10 năm góp nhặt, không ngừng lấy ra một viên đủ để người chết phục sinh đại ma thuật. Mặt khác còn có mấy viên địch nổi cấp A Noble Phantasm bảo thạch. Mà Tokiomi mặc dù tại lượng ma lực bên trên so ra kém Jin, nhưng lại xa so với Jin càng thêm thành thục. Cái kia hao phí cả đời tâm huyết Mystic Code, hoàn toàn không phải Jin cái kia mấy cái tiêu hao phẩm có khả năng sánh ngang. Tại cường đại lễ trang duy trì dưới, Tosaka Tokiomi vào lúc này có được cùng Caria địch nổi ma lực cung ứng. Nhưng là so sánh Caria cái kia không phải thành thục kỹ xảo chiến đấu mà nói, Tokiomi lại có vẻ thuần thục mà thong dong, phảng phất thất thố lúc trước đã theo gió mà đi. Lúc này Tokiomi tại ma thuật đối kháng bên trong tìm về Tosaka ra cái kia một quen yêu nhã. Caria u Mato ra lấy làm tự hào trùng ma thuật đâu. Như thế thô phóng thủy ma thuật thế nhưng là không đả thương được ta. Tokiomi Piêu văn minh trưởng, ngọn lửa màu vàng đem cứng rắn băng lăng đều hòa tan. Hỏa diễm mang theo khí lưu thổi tan hơi nước. Băng kết luyện kim thuật thế yếu tại thời khắc này liền hiển hiện ra. Không, không nên nói là băng kết luyện kim thuật thế yếu, mà là Caria bản nhân thế yếu. Vốn là lợi dụng nhiệt độ tách rời tiến hành chiến đấu băng kết luyện kim thuật. Tại gặp được ngự sử nhiệt độ hỏa diễm năng lực lúc, bản thân liền ở thế yếu. Lại càng không cần phải nói, Caria bản nhân tại kinh nghiệm bên trên cùng Tokiomi tuyệt đối chênh lệch. Nhưng là Caria cũng không có bởi vì Tokiomi trào phúng mà dừng lại trong tay động tác. Đại lượng dòng nước tại bên cạnh hắn tụ tập, Mato gia thủy thuộc tính thể chế tại thời khắc này phát huy nó vốn có thân hòa độ. Không ngừng bị Caria tụ tập tới lượng nước như là như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp cọ rửa. Tokiomi phòng ngự, vô luận là thủy pháo, hơi nước lại hoặc là băng chùy, tại tiếp xúc Tokiomi trước đó cũng đã bị hỏa diễm bình chướng chỗ bốc hơi. Mà xem như mục tiêu Tokiomi thậm chí liền một bước đều không có lui ra phía sau. Caria thế công nhìn qua là như thế phí công, nhưng là Tokiomi lại tính sót một sự kiện. Caria chỗ ngự sử nước cũng không phải là lấy ma lực chế tạo, nước tăng ma lực, mà là chân chính bắt nguồn từ tại tự nhiên thiên nhiên nước. Bọn chúng sẽ không bởi vì ma lực hao hết mà biến mất. Bị ngọn lửa bốc hơi cũng chỉ là hóa thành hơi nước mà thôi. Nương theo lấy Caria không ngừng từ rộng rãi không gian bên trong chế tạo lượng nước. Những thứ này hóa thành hơi nước, hóa thành băng cứng, hóa thành hạt xương, lượng nước từ đầu đến cuối đang gia tăng. Quay chung quanh tại Caria bên người, lượng nước càng ngày càng nhiều. Caria thi triển luyện kim thuật quy mô cũng càng lúc càng lớn. Hắn lúc này thật giống như sóng cả hóa thân, mỗi một lần công kích đều đang vì lần công kích sau xúc thế, mỗi một lần công kích đều khiến cho lần công kích sau càng thêm sôi trào mãnh liệt. Đây là trần trụi lấy thế đè người. Dù là Tokiomi dần dần ý thức được Caria cái kia phảng phất nước ấm nấu ếch xanh công kích hình thức, nhưng hắn nhưng cũng không có cách nào chân chính ngăn cản Caria kế hoạch, bởi vì hắn không có đem nước từ phần tử phương diện phá hư năng lực. Không, cho dù là phá hủy cũng vô dụng, bởi vì tản mát hydro, oxy nguyên tử cũng bất quá là để Caria nhiều một đạo chế tạo nước trình tự làm việc thôi. Không thể mang xuống, Tokiomi ý thức được ưu thế của mình đang từ từ biến mất. Nương theo lấy Caria chỗ thao túng nước gia tăng, phòng ngự của mình cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở. Mặc dù không biết Caria là từ đâu dẫn tới nhiều như vậy dòng nước, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn xác thực rất mạnh. Cho nên, ban cho ta địch lấy hà liệt hỏa táng, vung vẩy văn minh trượng, nương theo lấy ngọn lửa màu vàng ánh sáng lấp lánh, viễn siêu ra hỏa diễm phòng ngự cực nóng, hỏa diễm từ đầu trượng trong bảo thạch phun ra. Đây cũng không phải là thông thường sử dụng ma thuật, mà là đem nguyên bản làm ma lực tăng phúc chi dụng trong bảo thạch ma lực rút đi ra lựa chọn. Kết quả của làm như vậy chính là cái này quán chú nửa đời ma lực văn minh trượng sẽ lưu lạc là một kiện phàm phẩm. Nhưng tương tự, quán chú như thế cực lớn ma lực công kích, nhưng cũng đủ để bộc phát ra tương đương với cấp A đối người Noble Phantasm tuyệt cường sát thương. Cái này được trao cho cực lớn ma lực hỏa diễm đối với năng lượng có cực mạnh ăn mòn tính. Trong nháy mắt liền đánh xuyên chính hướng phía hắn vỗ xuống tường băng. Cũng thuận địa mạch lực lượng, trực tiếp thiêu đốt Caria thân thể. A, Caria phát ra kêu to một tiếng, lại không phải là bởi vì thiêu đốt thống khổ, bởi vì tại ngọn lửa kia đến gần trong nháy mắt, màu đỏ thẫm vật chất liền bắt đầu từ lỗ chân lông của hắn bên trong tuôn ra. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, nhìn qua giống như màu đen dầu trơn, nhưng lại càng thêm kiên cố mà giàu có cảm nhận, như kim loại vật chất màu đen bao vây lấy thân thể của hắn. Đem cái kia không phải đem ma lực thiêu đốt hầu như không còn liền sẽ không dừng lại hỏa diễm trực tiếp ép diệt, nhưng là muốn duy nhất một lần mọc thêm ra đem toàn thân bao trùm, hách. Đối với năng lượng gánh vác là cực lớn, tại ma thuật mạch kín toàn lực chuyển động một khắc này, đâm vào cốt tủy cảm giác đau liền để Caria không tự chủ được hét dầm lên. Giống, quả nhiên vẫn là dùng sao. Bất quá xem ở chung đụng rất vui vẻ phân thượng, liền không hố ngươi, tùy ý tới một cái rắn đuôi chuông cơ động, lau vi mana tránh ra vàng óng công kích Fenuki rút sạch, nhìn thoáng qua Caria phương hướng. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, vẻn vẹn luyện kim thuật lời nói, cũng chính là cùng Tokiomi chia 5 năm trình độ, nhưng là đã phát động cứu cực sinh vật hack. Kết quả cũng đã chú định, màu đen vật chất hóa thành nhiều loại phi trùng, lấy quỷ dị tốc độ gặm nuốt lấy cái kia, thậm chí liền tầng băng cũng cùng nhau thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm. Tosaka Tokiomi kinh ngạc cảm thụ được chính mình chi phối dưới ma lực đang bị gặm nuốt hầu như không còn. Trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng không cam lòng vẻ mặt, đây chính là ma tô gia bí truyền, hấp thu. Đặc tính sao? Hắn bại, không có lấy cớ, tại ma thuật giao phong phòng chính đường chính chính bại, cho dù là lấy ra chính mình lớn nhất át chủ bài cũng như cũ bại. Bất quá Tokyo Mi không có hối hận. Tại tham dự cuộc chiến tranh này thời điểm, hắn liền đã có tử vong giác ngộ. Chỉ là ma thuật khắc ấn còn không có truyền thừa cho Jin. Hắn thẳng sống lưng, lo liệu lấy hắn sau cùng yêu nhã nói, là ta thua, bất quá, xem ở hai nhà giao hảo phân thượng, có thể đem ta ma thuật khắc ấn giao cho Jin sao? Ta sẽ không làm để Aoi tỉ chuyện thương tâm. Kariya huy động cánh tay, đem không trung hỏa diễm từng bước xâm chiếm không còn màu đỏ thẫm phi trùng một lần nữa hóa thành màu đen dầu trơn về tới Kariya trên thân. Sakura, ta sẽ chiếu cố thật tốt, bất quá tạm thời khuyên ngươi một câu, cẩn thận đệ tử của ngươi. Kariya mang trên mặt tẻ nhạt vô vị biểu lộ, giống như là cuối cùng thông quan trò chơi, lại phát hiện cuối cùng boss yếu còn không bằng tân thủ thôn tiểu quái. Nhưng hắn vẫn là lưu lại cảnh cáo, xoay người rời khỏi. Về phần Tokyo Mi nghe là không nghe, theo hắn đi. Địch Nam nói, PS, có người nói Kariya rình mò Tokyo Mi thê nữ cho nên cảm thấy hắn đáng chết. Ta đơn giản kinh ngạc, Kariya từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện qua ý nghĩ xấu tốt a. Tốt a, thời điểm chết nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Chính hắn đều biết không thể nào, dù sao chính hắn thân thể liền còn mấy thiên thọ mệnh. Lại nói ai hắn meo muốn xanh lá người khác hội nỗ lực chính mình toàn bộ tuổi thọ. Sau đó tại cận tồn hơn 10 ngày thời gian bên trong chịu đựng toàn thân bị côn trùng cắn thống khổ. Khắp nơi liều mạng a. Từ ngay từ đầu, Kariya chính là không có bị bất luận kẻ nào yêu cầu tình huống dưới. Vì người khác bước vào chiến tranh, hắn không có chính mình tố cầu. Đánh cược toàn bộ tuổi thọ chỉ là vì đã qua kế tới Sakura qua chẳng phải thê thảm mà thôi. Người muốn nói Kariya tính cách có vấn đề, kia là khẳng định, hắn chính là một người bình thường mô bản, tính cách khó chịu, nhưng là người muốn nói hắn đáng chết. Giảng đạo lý, phết bên trong ngoại trừ waiver bên ngoài liền hắn không nên nhất chết rồi. Trên thực tế waiver đều so với hắn đáng chết. Bởi vì waiver trộm đạo sư vật phẩm, mà Kariya từ ngay từ đầu liền không có làm bất luận cái gì chuyện sai. PS2, nguyên lai muốn thôn tính gia sản của người khác không phải là sai a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?